Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 95, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Lần thứ tư giới ninja đại chiến mở màn. Liền từ Konoha bắt đầu đi. Thông linh chi thuật, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Thiên đạo Tendo, bên cạnh, Masman Uchiha Obito hai tay kết ấn. Hung hăng một chưởng đặt tại dưới chân. Ầm ầm, theo bàn tay của hắn đè xuống, một tầng hình tròn triệu hoán đồ văn trống rỗng xuất hiện. Sau đó một tiếng điếc tai tiếng gầm gừ vang lên, một tôn to lớn dữ tợn mà quái dị khổng lồ cự thú xuất hiện. Nó thô sơ giản lược nhìn lại tựa như một cái chất gỗ cự nhân nửa người trên. Hai tay hư trương, bộ mặt đen kịt khô quát. Duy nhất mang theo hào quang thì là nó cái trán bộ vị chín cái to lớn đôi mắt đã có sáu chỉ có được. Con người đen nhánh, ùng ục ục chuyển động, ngẫu nhiên toát ra thần sắc hết sức để cho người ta sợ hãi. Cái này, đây là cái gì? Đoán đều có thể biết đạo thứ này tuyệt đối không dễ trêu. Làm không tốt có thể so với vĩ thú cũng khó nói. Akatsuki đến tột cùng dự định làm cái gì? Lần thứ tư giới ninja đại chiến. Thật là một đám tên điên. Akatsuki dự định một mình đối kháng giới ninja A. Thấy cảnh này, Konoha ninja lộ ra cẩn thận, nghiêm nghị, phẫn hận thần sắc. Xoát xoát, thiên đạo Tendo, bên cùng Masman dưới chân nhảy lên. Rơi vào ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo đỉnh chóp. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới chân. Hôm nay qua đi. Konoha đem hóa thành bụi bặm, trở thành quá khứ. Hừ hừ, cái này liền xem như đối lần thứ tư giới ninja đại chiến món ăn khai vị a. Masman nói xong, bàn tay lần này đặt tại ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trên thân thể. Giống, sau đó, ngắn ngủi ba hơi về sau, như nham thạch pho tượng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo đột nhiên mở ra miệng lớn. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ, sóng âm trùng kích, tạo thành mắt trần có thể thấy tầng tầng gợn sóng. Rầm rầm, tiếp theo, đại địa có chút dao động, nó vặn vẹo uốn éo cái cổ, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, hung hăng nện xuống. Oanh, lần này là chân chính đất rung núi chuyển, như là vẫn thạch thiên hàng. Song quyền oanh kích, lại mặt đất nổ tung hai đạo hố sâu. Hấp thu sáu đại vĩ thú, ma tượng cũng sơ bộ đã có được kinh khủng uy năng. Để thế giới giải đau nhức, nó xem như miễn cưỡng hợp cách. Thiên đạo Tendo, bên nói xong, lạnh lùng phất tay chỉ hướng cách đó không xa Uzumaki Naruto cùng Konoha ninja. Tâm thần tương thông, tại Rinnegan tác dụng dưới ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo cơ hồ trong nháy mắt hiểu rõ ý đồ của hắn. Sáu cái con ngươi ngưng tụ, khóa ổn định ở cái hướng kia. Oanh, sau một khắc, một đầu hư ảo hình rồng chakra từ trong miệng của nó phun ra. Uy vũ giữ tợn lại giữa không trung bày chuyển động thân thể. Xoát xoát, giờ phút này, Konoha hủy diệt phế tích khu vực bên ngoài. Hai bóng người công kích lẫn nhau lấy xuất hiện ở đây. Uzumaki Tamaijitsu cực kỳ nhẹ nhõm ngăn cản Uchiha Madara lăng lệ công kích, đồng thời tiến hành phản kích. 3. Mặc dù còn không có triển khai bát môn chi trận trạng thái, nhưng bát môn mở ra sau nhục thân gia tăng lực lượng cùng tốc độ liền đã siêu việt giới ninja nhận. Biết cùng cực hạn, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa lớn lao uy năng. Uchiha Madara mỗi một lần đều né tránh cực kỳ miễn cưỡng. Thậm chí mấy lần đều đem thân thể của hắn băng diệt. Lúc này cũng không phải thu hồi Rinnegan thời cơ tốt nhất. Trước tạm bất luận vòng hồi thiên sinh thuật thi triển thuận lợi hay không, gia hỏa này lại bên cạnh dù cho phục sinh cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bản thể so với mới phân thân cường lớn hơn nhiều lắm. Thể thuật, nhẫn thuật đều không có bao nhiêu hiệu quả, mà huyễn thuật tựa hồ cũng không hề có tác dụng. Thật sự là một cái khó giải quyết đối thủ. So với lúc trước Senju Hashirama còn hơn. Uchiha Madara lông mày co rút nhanh, một đôi màu đỏ tươi con ngươi lại một đoạn thời khắc đột nhiên hiện nổi sóng. Tầng tầng gợn sóng, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Oanh, khổng lồ Shinra Tensei từ trong thân thể của hắn sinh ra. Áp bách hướng về phía đối diện Uzumaki Tamaijitsu. Hết biện pháp đến sao Uchiha Madara. Rinnegan phổ thông chiêu thức đều vận dụng. Uzumaki Tamaijitsu thần sắc không thay đổi. Đưa tay phải ra nắm chặt. Sau đó một quyền hung hăng đánh ra. Ba, như cùng một cái bọt khí bị đánh nát. Trong hư không vang lên tiếng vỡ vụn. Cái kia cỗ dọa người Shinra Tensei như xuân như gió quất vào mặt mà qua. Vẻn vẹn mang theo mấy sợi tóc mà thôi. Sau đó một bóng người lấn đến gần. Lại đấm một quyền oanh ra. Hủy diệt Uchiha Madara nửa người trên. Xoát xoát. Lần này, cho bụi mảnh vụn phất phới trở nên chậm chạp. Mà Uchiha Madara cũng là cấm đoán con ngươi. Không có lần nữa làm ra hành động công kích. Hừ hừ hừ. Không hổ là Uzumaki Tamaijitsu đại nhân. Để Orochimaru đại nhân đều cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Thực lực của ngươi ta đã hiểu rõ. Giới ninja đến tận đây ở gần nhất lục đạo tiên nhân thần lực không phải là bị ca tụng là nhẫn. Thuật chi thần Senju Hashirama hoặc là Uchiha Madara. Mà là ngươi a. Một cái trầm thấp quỷ dị thanh âm từ trong miệng của hắn vang lên. Hồn nhiên không có trước đó hờ hững ngạo khí. Kabuto, quả nhiên là ngươi. Uzumaki Tamaijitsu nghe vậy cười lạnh. Nói, đây chính là Tamaijitsu đại nhân để cho ta tìm kiếm Uchiha Madara. Hết thảy đều y theo ý chí của ngài mà đi. Mặc dù hắn lúc này đối mặt với ngươi cơ hồ không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng y nguyên để cho ta nhìn ra một ít gì đó. Với lại, đây cũng không phải là Uchiha Madara toàn thịnh thực Baclofen. Tế phẩm nếu là quá mức hoàn mỹ rất dễ dàng mất đi khống chế đâu. Kabuto mượn nhờ Uchiha Madara thân thể nói xong. Sau đó ngón trỏ tay phải ngón giữa cùng nổi lên. Tiếp tục nói. Đối thoại liền đến nơi đây a. Lần tiếp theo gặp lại ta đem sáng tạo gia đình phong nhất tồn tại. Tamaijitsu đại nhân. Lần tiếp theo nhất định sẽ làm cho ngươi tận hứng. Phanh, chakra màn khói dâng lên. Uchiha Madara thân thể trong nháy mắt tan mất. A, quả nhiên là âm u bọn chuột nhát. Thoáng ủng có chút thực lực liền bại lộ hết thảy dã tâm. Uzumaki Tamaijitsu đứng tại chỗ thật lâu. Mới cười lạnh, quay người tiếp tục hướng về Konoha đi đến. Ở chỗ này, hắn đã ngầm trộm nghe đến kịch liệt tiếng oanh minh. Đã Uchiha Madara chạy trốn. Như vậy, ngươi liền ở lại đây đi. Uchiha Obito, ta, đối ngươi đã mệt mỏi a. Xoát, lạnh lẽo nội hàm đầy sát cơ lời nói qua đi. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Konoha trung tâm chiến trường. Một đoàn kịch liệt phong bạo lại nổ tung. Bọc lại ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo thân thể. Cái kia phong tức lăng lệ chi cực. Cơ hồ có được hủy diệt hết thảy bản chất. Nhưng giờ phút này lại không cách nào làm bị thương ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo mảy may. Cái gì? Ta Raizen Shuriken thế mà mất hiệu lực. Nhìn chăm chú lên một màn này. Uzumaki Naruto mặt sắc mặt ngưng trọng. Không thể tin nói nhỏ nói. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo thế nhưng là thập vĩ thể xác. Phổ thông ý nghĩa công kích không có hiệu. Đừng uổng phí tâm cơ. Đứng tại ma tượng đỉnh chóp, thiên đạo Tendo, Pen khinh thường cười lạnh, phổ thông ý nghĩa công kích a. Như vậy, tiên thuật cũng không được a. Song phương chiến trường giờ phút này trở nên cực sự rộng lớn. Uzumaki Naruto trong lòng bàn tay lần nữa tụ tập được một viên Rasengan. Vẻ mặt nghiêm túc nói, lấy tiên thuật chakra thả ra Raizen Shuriken chỉ có thể phóng thích 2 lần liền sẽ tiêu hao sạch. Tiên thuật chakra, rời khỏi tiên nhân hình thức, lúc kia liền càng nguy hiểm. Giống, nhưng mà, hắn lần công kích sau còn chưa triển khai. Một đạo thanh tích chakra trường long đã che khuất bầu trời chui ra. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức theo gió khuếch tán. Né tránh, Naruto, thấy cảnh này, đứng ở đằng xa Hatake Kakashi ánh mắt kinh sợ, khàn giọng hét lớn. Cái kia đạo trường long chakra cho dù là đứng ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được băng lãnh khí tức. Tử vong, nếu là trúng đích, tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.